Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344. Chương 344 âm gia đại tiểu thư. Âm gia chủ vừa lòng cười. Nam nhân kia là thực không tồi. Cũng không biết kia nha đầu có thể hay không thích. Bất quá muốn xem hắn kế tiếp biểu hiện. Nhất hào hộ vệ nói. Như vậy như ngươi mong muốn, thánh võ đế thực lực. Vì thế Mặc Thất Nguyệt tương đương. Mặc Thất Nguyệt quát, thiên ti sát, cùng đẳng cấp muốn thắng nàng Mặc Thất Nguyệt, cơ hồ là không có khả năng. Mọi người nhìn, đảo trừ một ngụm lương khí. Cái này nam tử tuổi không lớn, chính là thực lực lại là như vậy biến thái. Mặc Thất Nguyệt chút nào không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thiên ti vạn lũ, vô số chỉ bạc, nhằm phía nhất hào hộ vệ tử huyệt, hoàn toàn làm nhất hào hộ vệ không thở nổi. Đang âm thầm quan khán âm gia chủ sừng sốt. Này quả thực chính là giết người công phu. Cái này nam tử thân phận không bình thường nột. Nhất hào hộ vệ cũng là toàn lực ứng phó. Chính là đối mặt Mặc Thất Nguyệt một vòng luôn cường thế công kích. Trên trán đã mạo hiểm mồ hôi nóng. Cuối cùng không có cách nào. Hắn trầm giọng nói. Ta nhận thua. Cho dù thực lực tương đương. Chính là hắn so chi người này thật sự là kém xa. Kia đáng sợ năng lực chiến đấu. Như là thân kinh bách chiến quá giống nhau. Không phải hắn có thể so sánh đua đến quá. Mặc Thất Nguyệt chính là duy nhất một cái. Làm hộ vệ vui lòng phục tùng nhận thua người. Chỉ có cái kia áo tím nam tử. Mọi người đều kinh hãi vô cùng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Phải biết rằng âm gia đại tiểu thư bên người này bốn cái hộ vệ. Tuyệt đối là tâm cao khí ngạo. Nếu không phải cái này nam tử có tuyệt đối thực lực, là không có khả năng làm cho bọn họ ngoan ngoãn nhận thua. Mỗi một hồi thắng được tới bốn người, đó là có khả năng nhất, trở thành âm gia con rể. Lúc này, quản gia đi ra cười nói, ha ha, ta trước tới chúc mừng bốn vị công tử, đã thành công nhập vây quanh. Kế tiếp các ngươi sắp muốn tiếp thu, là tiểu thư nhà chúng ta khảo nghiệm. Khúc Thành hỏi, không biết âm đại tiểu thư khảo nghiệm là cái gì? Quản gia lấy ra tới bốn cái bình ngọc nói, bên trong là tiểu thư nhà chúng ta chính mình luyện chế ra tới dược. Bên trong có đan dược cũng muốn độc dược, nếu các ngươi có can đảm ăn xong đi, không có ăn đến độc dược. Kia đó là các ngươi vận khí. Nếu ăn tới rồi đều phải chính mình có biện pháp giải độc, như vậy cũng coi như là quá quan. Nếu muốn chúng ta tiểu thư cấp giải dược, như vậy liền tính là đào thải độc dược. Mặt khác ba vị thất kinh không thôi. Cái này âm đại tiểu thư thật là cổ quái. Thế nhưng ở chiêu thân là lúc dùng độc dược khảo nghiệm người khác. Quản gia nói. Đại tiểu thư nói, kia độc dược nếu trễ giải độc nói sẽ chí mạng, liền tính là đại tiểu thư cấp giải dược, kia quá trình cũng là cực kỳ thống khổ. Nếu có người không nghĩ mạo hiểm, vẫn là sớm một chút rời khỏi hảo. Khúc Thành nói, ta sẽ không rời khỏi. Mặc Thất Nguyệt nói, ta cũng sẽ không. Mặt khác hai người nói, chúng ta thật vất vả mới đánh bại hai cái hộ vệ. Chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, như thế rất tốt cơ hội. Nếu là thật sự sợ chết từ bỏ, bọn họ sẽ hối hận. Quản gia nói, như vậy bốn vị thỉnh đi. Khúc Thành không chút do dự đem kia đan dược cấp nuốt đi xuống. Còn lại người cũng tiếp theo nuốt vào. Mặc Thất Nguyệt mở ra dược bình. Vừa nghe, hơi hơi sừng sốt, nghe nói âm gia, am hiểu chính là âm công. Không nghĩ tới vị này âm đại tiểu thư cũng là một cái luyện độc cao thủ. Tiểu Hy đứng ở đám người bên trong lôi kéo Phượng Cảnh hỏi. Mẫu thân bắt được hình như là độc dược đâu. Phượng Cảnh trong mắt tản ra hàn quang. Cái kia đáng chết Âm gia đại tiểu thư cũng dám lấy độc dược cấp nương tử, cha bình tĩnh lạp. Cái kia Âm gia đại tiểu thư cùng mẫu thân chơi độc, còn kém xa lắm đâu. Tiểu Hy cười nói, Mặc Thất Nguyệt cũng đem độc dược cấp nuốt đi xuống lúc sau. Không dùng được bao lâu, đột nhiên có hai người liền trực tiếp ôm bụng thống khổ nói. Bụng đau quá, đau quá. Trong nháy mắt, bọn họ hai người cảm giác được bụng bên trong có máy khoan điện ở cuối. Một đợt lại một đợt thống khổ, làm hai người kia trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn chống đỡ không được. Mà Khúc Thành cùng Mặc Thất Nguyệt lại hoàn toàn tương phản. Khúc Thành nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, không nghĩ tới hắn vận khí cũng tốt như vậy, bắt được không có độc đan dược. Hai người kia vốn dĩ cũng thực lực không tầm thường, chính là như vậy thống khổ bọn họ rốt cuộc chịu đựng không được, đột nhiên kêu rên nói, Âm tiểu thư, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua, cho chúng ta giải dược đi. Âm đại tiểu thư, cứu mạng a, ta sắp chết. Liền ở ngay lúc này, đang âm thầm nữ tử phất phất tay, là một cái nha hoàn đem độc dược cấp tùng đi lên. Bọn họ hai người ăn xong đan dược, sắc mặt xám trắng, nhìn một chút sự tình đều không có. Mặc Thất Nguyệt cùng Khúc Thành nói, này không công bằng, này rõ ràng là dựa vào vận khí à, dựa vào cái gì bọn họ hai người liền không có việc gì, lại còn có thể thông qua. Lúc này, một cái áo đen hơn 30 tuổi nam tử đi ra. Quản gia cung kính hô, gia chủ. Âm gia chủ kia uy nghiêm ánh mắt dừng ở kia hai cái không phục người trên mặt nói, có đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực, hai vị mời trở về đi, các ngươi bị đào thải, đến nỗi Khúc thiếu cùng Mặc công tử. Âm gia thỉnh. Âm gia chủ đánh giá trước mắt hai người kia, thực lực không tầm thường, can đảm không tồi, vận khí thật tốt, nhưng thật ra tương đối vừa lòng. Tiểu Hy lôi kéo Phượng Cảnh nói, cha, mẫu thân thuận lợi tiến vào Âm gia, chúng ta vẫn là hồi khách điếm chờ đợi mẫu thân chỉ thị đi. Hảo, Phượng Cảnh trả lời. Tiểu Hy hồ nghi nhìn Phượng Cảnh, cha khi nào như vậy bình tĩnh. Mặc Thất Nguyệt cùng Khúc Thành bị ân bài tới rồi hai tòa sân. Nghe nói này hai tòa sân ly âm lớn nhỏ ra sân vẫn là mang gần. Lúc này, âm gia chủ đang ở cùng âm gia tiểu thư nói chuyện. Toàn nhi, hôm nay kia hai người đều ha ha không có độc đan dược sao? Âm Toàn nói, không phải, ta tổng cộng chuẩn bị 3 viên độc dược, cho nên bọn họ bên trong có người là ăn xong độc dược. Chỉ là ăn xong lúc sau, có biện pháp giải ta độc mà thôi. Đối phương là một cái dùng độc cao thủ, đó là Khúc Thành vẫn là cái kia Mặc Nguyệt. Âm gia chủ hỏi, Khúc gia thiếu gia có cái gì năng lực chúng ta hẳn là rõ ràng. Chỉ sợ là kia một cái Mặc Nguyệt. Như thế bất động thanh sắc điệu thấp thắng lợi, kia nhưng thật ra một cái kỳ nhân, toàn nhi ngươi đối hắn mới vừa hứng thú. Âm gia chủ kích động nói, Âm Toàn bất đắc dĩ nói, cha, nữ nhi hôn sự ngươi có thể hay không đừng động a? Ta mặc kệ, ngươi đều 25, ta có thể mặc kệ sao? Âm gia chủ cả giận nói, dù sao ta là không nghĩ, cha ngươi giải quyết đi. Ai? Âm gia chủ thở dài nói, Tiểu Hy nhưng thật ra tò mò, cha vì sao như vậy nghe lời đâu? Ai biết buổi tối liền tiềm nhập Âm gia đi, lấy thực lực của hắn muốn không bị người phát hiện, kia tuyệt đối rất đơn giản. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp bị hắn đánh lén. Ngươi, nương tử, vi phu đưa tới cửa tới cấp ngươi ấm ổ chăn, có phải hay không thực cảm động a? Phượng Cảnh yêu nghiệt cười nói. Ngày hôm sau Âm gia chủ tới gặp Mặc Thất Nguyệt cùng Khúc Thành. Khúc Thành hỏi, nhà ta Toàn Nhi luôn luôn tâm cao ngất, chướng mắt bất luận cái gì một người nam nhân, cho nên chúng ta Âm gia chỉ sợ là vô pháp cùng hai vị kết thân. Bất quá hai cái yêu cầu, hai vị có thể tùy tiện đề. Khúc đại thiếu gia trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nói, vạn bối không có gì yêu cầu, chỉ nghĩ muốn ở Âm gia nhiều trụ thượng một tháng, hy vọng có thể làm Âm đại tiểu thư đối ta có ngao là mờ ni. Âm gia chủ đánh giá Khúc Thành, người thanh niên này tâm tư nhưng thật ra thâm hậu. Mặc công tử, như vậy ngươi đâu? Âm gia chủ hỏi. Mặc Thất Nguyệt trả lời, ta tưởng Âm gia chủ cho ta 3 ngày thời gian, hảo hảo ngẫm lại kia một cái yêu cầu là cái gì. Rốt cuộc Âm gia một điều kiện chính là thập phần chân quý, tại hạ cũng không thể lãng phí không phải sao? Âm gia chủ sừng sốt, cái này Mặc công tử thế nhưng càng tốt hơn. Mặc Thất Nguyệt cũng không phải không nghĩ tốc chiến tốc thắng, bất quá hiện tại chỉ là nhìn người khác tư liệu, cũng không có chân chính hiểu biết cái này Âm gia, tùy tiện hợp tác thật sự là quá đường đột. Vẫn là nương này tranh thủ lại đây 3 ngày thời gian hảo hảo quan sát quan sát. Khúc đại tiểu thư đánh giá Mặc Thất Nguyệt, người nam nhân này tuyệt đối là một cái cường hãn đối thủ, nhất định phải hảo hảo tra tra người nam nhân này lai lịch. Mà Âm gia chủ cũng là giống nhau tâm tư, cái này nam tử thật sự phi thường không tồi, chờ đến tra được hắn lai lịch, như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách tác hợp hắn cùng Toàn Nhi. Ngày đầu tiên cứ như vậy bình tĩnh quá khứ, Khúc đại thiếu gia cùng Âm gia chủ đều cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ thế nhưng cha không đến cái này nam tử bất luận cái gì tin tức. Hắn hình như là trống rỗng xuất hiện ở Âm gia giống nhau, thật sự thập phần quỷ dị. Khúc đại thiếu gia được đến tin tức này thời điểm, liền vô cùng lo lắng chạy đến tìm Âm gia chủ. Bá phụ, cái kia Mặc Nguyệt lai lịch không rõ, ngài tốt nhất vẫn là đừng làm cho hắn lưu tại Âm gia, miễn cho hắn có khác sở đồ. Âm gia chủ được đến tin tức này thời điểm cũng là như thế này hoài nghi, chính là Khúc đại thiếu gia như vậy âm thầm bôi đen người khác, làm Âm gia chủ càng thêm xem không hảo người thanh niên này. Âm gia chủ nói, việc này lòng ta hiểu rõ. Hắn chau mày, kia một cái Mặc Nguyệt rốt cuộc là người nào? Mặc công tử, chúng ta đại tiểu thư lại thỉnh. Ngày hôm sau, một cái nha hoàn tới truyền bảo nói, Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt, cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Âm đại tiểu thư thế nhưng muốn gặp nàng. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hảo. Màu đen tulip ở đình viện bên trong nở rộ, một cái đình bên trong ngồi một cái hắc y nữ tử. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt, không nghĩ tới cái này Âm đại tiểu thư lại là như vậy thích màu đen. Nàng cảm giác được có người tới, xoay người lại, Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Âm Toàn. Âm Toàn lớn lên thập phần anh khí, cũng không phải kia một loại nhu nhược mỹ nhân. Mặc Thất Nguyệt đi nhanh đi qua, Âm Toàn nói, mời ngồi. Mặc Thất Nguyệt ngồi xuống, chờ nàng bên dưới. Âm Toàn nói, Mặc công tử có phải hay không thực thất vọng? Ta Âm Toàn cũng không phải cái loại này khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Mặc Thất Nguyệt nói, Âm đại tiểu thư tuy rằng không khuynh quốc khuynh thành, bất quá cũng không phải bình hoa không phải sao? Thỉnh uống trà. Âm đại tiểu thư cấp Mặc Thất Nguyệt đổ một ly trà. Mặc Thất Nguyệt mang trà lên, sau đó buông xuống. Âm Toàn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói, Mặc công tử không uống này một ly trà, có phải hay không biết này trong trà có độc? Thi đấu kia một ngày, ngươi ăn xong chính là mang độc đan dược có phải hay không? Bất quá bổn tiểu thư không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào giải độc. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Có lẽ ta là vận khí tốt, ăn đến không có độc đan dược đâu. Nếu là như vậy ngươi vì sao không uống trà này ly trà? Mặc Thất Nguyệt cười cười. Nếu nàng không uống, như vậy đại biểu nàng hiểu độc. Nếu nàng uống xong đi cần thiết giải độc, cũng đại biểu nàng hiểu độc. Cái này Âm gia đại tiểu thư nhưng thật ra một cái người thông minh. Âm Toàn hỏi, Mặc công tử rốt cuộc là người nào? Chúng ta Âm gia, thế nhưng cha không đến thân phận của ngươi. Ngươi xem ta ánh mắt phi thường bình đạm, một chút đều không có tưởng cưới ta ý tứ. Cho nên ta muốn hỏi một chút, Mặc công tử tới chúng ta Âm gia, rốt cuộc có mục đích gì? Ngoặc kép, hết chương.